Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, 108, đệ nhất, 108 chương. Hôm nay buổi tối, Phạn Già La theo thường lệ mang theo Hứa Nghệ Dương đến sau núi bắt sâu. Về đến nhà thời điểm lại thấy một nữ tử chính an an tĩnh tĩnh mà đứng ở hàng hiên khẩu. Tựa đang chờ đợi, nàng bóng dáng thực thon gầy nhỏ yếu, cột sống lại đĩnh đến thẳng tắp. Thanh khống đèn nhân tiếng bước chân mà thắp sáng thời điểm. Nàng lập tức quay đầu nhìn qua, một trương tiếu bạch mặt ở ánh đèn trung rực rỡ lấp lánh. Đó là Lục Đan, nàng trong mắt tử khí trầm trầm cùng trên người chồng chất vết bầm đều đã biến mất. Duy dư mờ u bàn tay cùng thủ đoạn chỗ có một ít chảo thương. Lại không nghiêm trọng, chỉ là rớt một tầng da mà thôi. Này đối nàng tới nói không đáng kể chút nào. Liền thuốc mỡ đều không cần mạt, nàng nguyên bản tao loạn trường thẳng phát hiện ở cuốn thành lãng mạn đại cuộn sóng. Nhiễm đen, lại phun đồ một tầng mỏng lượng hộ phát tinh dầu, cả người giống hoa nhi giống nhau mùi thơm ngào ngạt hương thơm mani nàng tẩy đến trắng bệch ở. Nhà phục sớm đã không biết ném chỗ nào vậy, hiện tại xuyên chính là một cái màu xanh nhạt váy liền áo. Làn váy đường viền hoa phác họa đến thập phần tinh xảo. Lộ ra chút khôn kể yêu nhã, nàng còn hóa trang điểm nhẹ, tinh tế nhãn tuyến đem đôi mắt miêu đến đại mà có thân. Đạm bạch môi đồ thành bánh đậu phấn, môi trâu cùng môi chung chỗ lược thi một tầng trơn bóng môi mật. Nhẹ nhàng một câu liền hiện ra vài phần ngọt thanh, đã từng cái kia già nua mỏi mệt nàng giống bụi mù giống nhau biến mất. Mới nửa tháng không thấy liền hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Nói thay hình đổi dạng đều có chút nhẹ, sợ là có thoát thai hoán cốt chi ngại. Thấy Phạn Già La cùng Hứa Nghệ Dương, nàng vội vàng khom lưng khom lưng. Phạn tiên sinh, ngài đã về rồi, so với lần đầu tiên tới cửa khi khiếp nhược cùng do dự. Hiện tại nàng thong dong quá nhiều, cũng yêu nhã quá nhiều. Nữ nhân cần thiết có được hai loại khí mới có thể làm chính mình quá đến càng tốt. Không phải phúc khí cùng tài văn chương. Mà là dũng khí không tự tin, có phúc khí có tài khí, người có lẽ có thể quá thật sự trôi chảy, nhưng ai nhân sinh không có mưa gió, ai nhân sinh không phải lên xuống phập phồng, nếu là trôi chảy lúc sau gặp được gợn sóng, người lại nên làm như thế nào đâu, không có dũng khí không tự tin, người khả năng vĩnh viễn đều bò không đứng dậy, nhớ trước đây chưa từng xuất giá khi... Lục Đan cũng là mỗi người khen có phúc khí có tài khí nữ tử. Là 985 trường học tốt nghiệp cao tài sinh. Tiền đồ không thể hạn lượng, nhưng sau lại đâu, chuyện cũ quả thực nghĩ lại mà kinh. Dũng khí không tự tin, này hai dạng khác biệt đồ vật Lục Đan nguyên bản đều không có. Là trước mắt vị này tuấn Mỹ không giống phàm nhân thanh niên đem nàng nắm chặt tay mở ra. Đêm này hai dạng khác biệt chân quý lễ vật đặt với nàng lòng bàn tay. Làm nàng mở ra hoàn toàn mới nhân sinh, nàng cầm lòng không đậu mà đỏ hốc mắt, cương trực khởi eo liền lại thật sâu cong đi xuống. Lại lần nữa chi tạ, cúc 1.000 1.000.000 cái cung đều không thể biểu đạt nàng nội tâm mênh mông tình cảm ơn đi, ngươi. Nhìn qua thực hảo, Phạn Già La nhẹ nhàng đỡ nàng một phen. Nàng liền không dám lại cong đi xuống. Ta tới là tưởng đem nó còn cho ngài, Lục Đan mở ra lòng bàn tay. Làm kia hạt mè viên giống nhau đại đồ vật triển lộ ở ánh đèn chiếu rọi xuống. Nàng đã thấy rõ ràng, đây là một quả bạch ngọc điêu thành tiểu ngư, thủ công phi thường tinh xảo. Tuy rằng kinh dị với nó thần kỳ công hiệu, nhưng nàng lại nửa điểm cũng chưa nghĩ tới đem chi chiếm làm của riêng. Kia kỳ quái hết thảy đủ để đánh mất nàng tham niệm. Huống chi nàng nguyên bản liền không phải một cái thiên tính người tham la môn sơ, phiền toái. Người cố ý đi này một chuyến, Phạn Già La thu hồi hơi điêu. Cười gật đầu, bất cứ lúc nào chỗ nào, hắn đều là ôn hòa có lễ. Trên người hoàn toàn không có thế ngoại cao nhân cao ngạo tính nết. Cùng hắn đứng ở một chỗ, liền như đắm chìm trong nhẹ nhàng chung, Lục Đan khẩn trương tâm tình được đến cực đại trấn an. Vì thế liền nhẹ nhàng mà cười rộ lên, không không không, hoàn toàn không phiền toái, ta còn có một thứ muốn cho ngài xem vừa thấy, nàng mở ra bao bao. Lấy ra một chương ly hôn chứng, tựa hiến vật quý giống nhau ở Phạn Tiên Sinh trước mắt Tả Hữu đong đưa. Ta ly hôn, nàng tươi cười quả thực so ánh sáng mặt trời còn sáng lạn. Bắt được 100 vạn tài sản, xe cùng phòng ở ta cũng chưa muốn. Cái này địa phương để lại cho ta quá nhiều thống khổ hồi ức. Ta về sau sẽ không lại đến. Bất quá nơi này lại có ta cuộc đời này đẹp nhất tình cờ gặp gỡ. Chính là ngài, Phạn Tiên Sinh, nàng cười rơi lệ, vô cùng cảm kích mà thở dài. Có thể gặp được ngài thật sự là quá tốt. Phạn Già La bất đắc dĩ mà liếc Hứa Nghệ Dương liếc mắt một cái. Hứa Nghệ Dương liền từ túi quần móc ra một bao khăn giấy. Đưa cho Lục Đan, đại tỷ tỷ, sát ai, cảm ơn, tiểu bằng hữu thật ngoan. Lục Đan đem khăn giấy cuốn thành tiểu cuốn. Một chút lau sạch khóe mắt nước mắt, miễn cho lộng hoa trang dung. Hiện tại nàng không có bất luận cái gì lo lắng cùng phiền não. Cho nên đối chính mình bề ngoài phá lệ chú trọng, xác định chính mình không có có vẻ thực chật vật. Lục Đan lúc này mới cười nhìn về phía Phạn Già La. Hỏi ra nội tâm sâu nhất nghi hoặc, Phạn Tiên Sinh, ngươi vì cái gì không cho ta đem cái này chạm ngọc ăn xong đi? Nếu trường ra quái tay người là ta, ta khẳng định ngay từ đầu là có thể đem hắn tấu nằm sấp xuống. Mặt sau liền không cần tao như vậy nhiều tội, Phạn Già La chọn cao một bên đuôi lông mày. Hỏi ngược lại, ngươi xác định trường ra tay người là ngươi, ngươi sẽ hiểu được đánh người sao? Ta nói rồi. Ngươi cần thiết học được phản kháng, nếu không người khác giúp ngươi lại nhiều cũng là uổng phí, Lục Đan ngẩn người. Suy nghĩ trong chốc lát lúc sau liền thoải mái mà cười khai. Đúng vậy, khi đó nàng căn bản không hiểu đến phản kháng, liền tính nhiều ra tới một đôi tay lại có thể như thế nào đâu. Còn không phải chỉ biết run bần bật mà ôm chặt chính mình. Thừa nhận hạt mưa hành hung. Trượng phu có lẽ ngay từ đầu sẽ bị đôi tay kia dọa sợ. Nhưng hắn là cỡ nào tàn nhẫn khốc lệ một người. Đừng hẳn ý thức được đôi tay kia chẳng những gầy yếu. Còn có thể vô hạn tái sinh khi, hắn chỉ sợ sẽ đem nó trở thành có một cái phát tiết tức giận con đường đi. Hắn sẽ đem tay nàng băm chơi. Lục Đan cầm lòng không đậu mà ôm lấy chính mình. Bừng tỉnh nói, ta minh bạch ngài dụng ý Phạn Tiên Sinh. Cảm ơn ngài an bài, tuy rằng ta bị rất nhiều tội, nhưng ta cũng được đến rất nhiều chân quý lễ vật, ta học xong kiên cường, học xong phản kháng, học xong độc lập, cũng học xong chính mình đối chính mình hảo một chút, ta khả năng học xong người khác cả đời cũng vô pháp học được đồ vật. Ở tuyệt cảnh đi một vòng không phải mỗi người đều có thể đạt được thể nghiệm. Kia thực dày vò, lại cũng rèn luyện tại ý chí, Phạn Già La gật đầu nói. Ngươi thấy rõ chính mình sao sao sao? Lục Đan tươi cười mang lên một chút kỳ dị ý nhị. Thấy rõ, nguyên lai ta cho tới nay lớn nhất nguyện vọng thế nhưng là băm rớt trượng phu thi bạo tay. Hơn nữa cuối cùng ta cũng làm tới rồi, Phạn Già La nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ngươi phải hiểu được tự cứu, Lục Đan dùng sức gật đầu. Ngài đều thanh đao đưa tới ta trên tay, ta nếu vẫn là học không được tự cứu. Kia chẳng phải là thật xin lỗi ngài khổ tâm an bài. Nàng lại lần nữa khom lưng, ngữ mang nghẹn ngào, Phạn Tiên Sinh, cảm ơn ngài, không có ngài trợ giúp liền không có hiện tại ta, ta thiếu chút nữa liền cho rằng ta đời này không có hy vọng. Nhưng kỳ thật là có, hy vọng vẫn luôn đều ở ta trên người mình, Phạn Tiên Sinh, ta là tới cùng ngài cáo biệt, ta phải về nhà đi, nếu có thể nói. Ta về sau có thể thường xuyên tới thăm ngài sao? Phạn Già La nhẹ nhàng xua tay. Không cần tới thăm ta. Ta ở chỗ này trụ không được bao lâu. Ngươi hảo hảo sinh hoạt đi. Lục Đan lộ ra thất vọng biểu tình. Lại cũng không dám quá nhiều dây dưa. Chỉ có thể lúng ta lúng túng gật đầu. Nàng một bước vừa quay đầu lại mà bước vào thang máy. Sau đó chậm rãi cong lưng. Không tha chung. Nàng nghe thấy thanh niên ngân nga nói, không cần phóng túng chính mình sao sao, người thiếu chút nữa liền bị lạc cửa thang máy khép lại. Nhưng nàng lại thật lâu vô pháp đứng lên, mà là dùng đôi tay chống chính mình đầu gối, một viên vuông góc mà rơi lệ. Ta đã biết, ta sẽ không tha túng chính mình. Ngài yên tâm đi, nàng giống tuyên thệ giống nhau nói. Không sai, nơi này có quá nhiều thống khổ hồi ức, nhưng là ở cuối cùng một đoạn thời gian, nàng lại gặp Phạn Tiên Sinh người như vậy. Chỉ này một phần tình cờ gặp gỡ liền đủ để triệt tiêu sở hữu thống khổ cùng tuyệt vọng. Đó là nàng sinh mệnh từ từ sáng lên một viên sao trời. Nếu là lạc đường, nàng chỉ cần ngẩng đầu nhìn một cái này viên tinh, liền biết nên như thế nào đi xuống đi. Phóng túng chính mình, bị lạc chính mình, sẽ không, không bao giờ biết, nếu không nàng chẳng phải là lãng phí Phạn Tiên Sinh cho tân sinh. Lục Đan khóe miệng ngậm một mặt cười nhạt trở lại bảy lâu. Nghe thấy mở cửa thanh, trượng phu của nàng quay đầu nhìn qua, sau đó kinh nhảy dựng lên, trốn vào phòng bếp, gắt gao kéo chặt cửa kính, ngoài mạnh trong yếu mà hô lớn, chúng ta không phải đã ly hôn sao? Ngươi còn trở về làm gì? Ta cảnh cáo ngươi nhanh lên rời đi, nếu không ta báo nguy lạp. Lục Đan không để bụng mà cười cười. Ta là trở về lấy hành lý. Yên tâm đi, ta liếc mắt một cái đều lười đến xem ngươi, nàng đi vào phòng ngủ. Đem bày biện ở tủ quần áo một cái trung hào dương hành lý lấy ra tới. Kết hôn đã nhiều năm, nàng có thể mang đi cũng chỉ có như vậy một chút đồ vật. Không có quá nhiều tinh xảo sang quý quần áo, cũng không có rực rỡ muôn màu đồ trang điểm, chỉ là một ít vật dụng hàng ngày mà thôi. Nàng tựa như một cái ở nhà bảo mẫu, cuốn lên phô đệm chăn là có thể chạy lấy người, bất quá như vậy cũng hảo, nàng đối cái này ra vốn là không có gì lưu luyến. Lục Đan kéo cái dương đi rồi, quả thực liếc mắt một cái cũng chưa đi phía trước phu bên kia xe monster đến lầu một sau. Cửa thang máy mới vừa mở ra, nàng liền cùng một người đầu bù tóc rối phụ nhân đụng phải vừa vặn. Đối phương lảo đảo một chút thiếu chút nữa té ngã, cầm ở trong tay plastic túi tiền rơi xuống, đồ vật lăn đầy đất, Lục Đan vội vàng ngồi xổm xuống thân đi nhặt đồ vật. Phụ nhân lại ngơ ngác mà nhìn nàng, nỉ non nói, tiểu Lục, mới mấy ngày không gặp, ngươi đều đại biến dạng, ngươi lão công không lại đánh ngươi sao? Khúc tỷ, ta ly hôn, Lục Đan cười nói, phụ nhân là lầu bốn hộ gia đình. Bởi vì đồng bệnh tương liên, lại thường xuyên đi cùng cái siêu thị mua đồ ăn, hai người ngầm rất quen thuộc, ngươi ly hôn, phụ nhân lập tức cười rộ lên, lại là thiệt tình thực lòng vì Lục Đan cảm thấy cao hứng. Thật tốt quá, ngươi rốt cuộc thoát ly khổ hải, đồ vật ngươi phóng đi, ta chính mình tới nhặt, ngươi mau về nhà đi thôi, nàng nhìn nhìn Lục Đan dương hành lý. Trong mắt là nồng đậm cực kỳ hâm mộ cùng vui sướng. Có thể bình bình an an mà rời đi nơi này, vĩnh viễn đều không cần trở về. Này cũng thật hảo a. Lục Đan nhặt lên một cái bình nhỏ, trên mặt cười liền đọng lại. Nàng run rẩy tay đem cái chai nhét vào plastic túi tiền tầng chót nhất. Liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái mà chiều phụ nhân nhìn lại. Phụ nhân tên là Khúc Nhàn Phân, năm nay 33 tuổi. Sinh hoạt cũng thực bất hạnh, bất quá trượng phu của nàng đảo cũng không phải một cái thô bạo người. Sẽ không đánh chửi nàng, chỉ là năm này tháng nọ không trở về nhà, liên tính đã trở lại cũng chỉ ở phòng cho khách ở một đêm. Nhìn xem cha mẹ, ngày hôm sau liền đi, nghe nói hắn ở bên ngoài sinh ý làm được rất lớn. Là cái người bận rộn, Khúc Nhàn Phân trong ngoài lo liệu cái này ra. Nhưng nàng cha mẹ chồng lại vẫn là đối nàng không hài lòng. Nhi tử cũng cùng nàng không thân cận, nàng cực khổ phần lớn nơi phát ra với này ba người. Cùng cha mẹ chồng chi gian mâu thuẫn tự không cần phải nói. Lệnh Lục Đan đặc biệt không nghĩ ra chính là, Khúc tỷ nhi tử thế nhưng cũng không muốn đứng ở nàng bên này. Còn luôn miệng nói phụ thân ở bên ngoài bao dưỡng tiểu tam càng thích hợp đương hắn mẹ. Như vậy nhi tử còn có thể muốn sao? Không bằng băm nguy cầu. Mới vừa tư cập này, Lục Đan liền nhắm mắt lại mặc niệm vài tiếng tội lỗi. Nàng đáp ứng quá Phạn Tiên Sinh phải hảo hảo làm người. Khúc Nhàn Phân cũng không biết thiện lương khiếp nhược Lục Đan suy nghĩ cái gì. lấy về bao ni lông lúc sau nàng cẩn thận tìm kiếm một chút. Phát hiện cái kia bình nhỏ còn ở, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Lục, sắc trời đều đen, ngươi mau về nhà đi thôi, nàng cười hướng Lục Đan phất tay. Lục Đan một bên đáp ứng một bên đi phía trước đi. Rồi lại ở cửa đứng yên, quay đầu lại thận trọng nói. Khúc tỷ, ngươi ngàn vạn không cần làm việc ngốc, nếu ngươi cảm thấy nhật tử thật sự quá không nổi nữa. Ngươi liền đi 18 lâu tìm Phạn tiên sinh, hắn sẽ giúp ngươi, ta có thể thuận lợi ly hôn đều là lấy hắn phúc 18 lâu. Phạn tiên sinh, Khúc Nhàn phân đầy mặt nghi hoặc, đúng vậy, 18 lâu Phạn già La tiên sinh, ngươi xem qua kỳ nhân thế giới sao? Không thấy quá, tivi mỗi ngày bị ta bà bá chiếm, máy tính lại là ta nhi tử. Ta nơi nào có cơ hội xem tivi, Khúc Nhàn phân cười khổ lắc đầu. Ngươi dùng di động cũng có thể xem, lục soát một lục soát kỳ nhân thế giới. Click mở video là được. Khúc tỷ, ngươi nhìn cái này tiết mục sẽ biết, Phạn tiên sinh nhất định có thể giúp ngươi. Cho nên ngươi ngàn vạn đừng từ bỏ chính mình. Lục Đan lần nữa cường điệu, Khúc Nhàn phân tựa hồ nghe đi vào, chần chờ gật gật đầu. Lại chần chờ mà nhìn về phía plastic túi tiền, Lục Đan than nhẹ một tiếng, lúc này mới kéo cái dương đi rồi. Nửa giờ sau, một đám nhảy xong quảng trường Vũ Lão Thái Thái lướt qua đường cái, đi hướng thị nội mỗ tiểu khu đại môn, cùng mới vừa xuống xe Lục Đan mặt đối mặt chạm vào vừa vặn. Trong đó một cái đạp mi điếu mắt Lão Thái Thái khắc nghiệt mà nói. Nha, đây là Tiểu Đan đi. Lại bị ngươi lão công đánh đến chịu không nổi, về nhà tị nạn tới. Muốn ta nói nha, nữ hài tử đọc như vậy nhiều thư có ích lợi gì? Đến cuối cùng còn không phải đến gả chồng, gả đến hảo liền khoái hoạt cả đời, gả đến không hảo tựa như Tiểu Đan như vậy, cả đời đều ngâm mình ở nước đắng lạc, từ trước đến nay chỉ biết cúi đầu tránh né. Buồn không hé răng Lục Đan lần này lại cười khẽ nói. Đúng vậy, Lưu A Di, ngài nữ nhi gả đến đặc biệt hảo, đem bà tức giận đến ở viện, làm nhân gia tam vạn đồng tiền liền tống cổ đã trở lại. Ta ly cái hôn tốt xấu còn có 100 vạn đâu, chung quanh Lão Thái Thái tất cả đều cười trộm lên. Thiếu chút nữa không đem Lưu Lão Thái Thái khí điên, nàng ở tại Lục gia đối diện, cũng sinh một cái nữ nhi, nhưng nữ nhi từ nhỏ liền so bất quá Lục Đan. Cho nên trong lòng đặc biệt không phục, nàng chỉ vào kia không lớn dương hành lý, miệt cười nói, ngươi cũng ly hôn, ngươi dám sao, không sợ nhà ngươi nam nhân đem ngươi đánh chết, còn 100 vạn, khoác lác đi, ly hôn có thể chỉ mang như vậy điểm đồ vật trở về. Lục Đan lấy suất ly hôn chứng ở nàng trước mắt quơ quơ, sau đó liền kéo cái dương đi rồi, mặc kệ người khác nói như thế nào thấy thế nào. Từ nay về sau nàng chỉ vì chính mình mà sống, thấy đẩy cửa tiến vào nữ nhi, Lục phụ Lục mẫu sợ ngây người, ngay sau đó đó là sợ hãi, ngươi như thế nào về nhà, mau đi địa phương khác trốn trốn, miễn cho hắn lại đem ngươi tìm về đi, ai nha, ngươi như thế nào như vậy sẽ không tính kế, không biết chạy xa một chút sao, tiền có đủ hay không? Ba năm nay vì ngươi tồn tam vạn khối đâu, Lục phụ vội vàng đi phiên chính mình sổ thiết. Kimani Lục Đan đem một chương ly hôn chứng bày biện ở trên bàn. Dùng đầu ngón tay thật mạnh điểm điểm, làm cho bọn họ thấy rõ mặt trên tự. Lục phụ Lục mẫu ngốc lăng một lát, sau đó mới đem này chương chứng cầm lấy tới. Lặp lại mà xem, lặp lại mà vuốt ve, như là phủng cái gì bảo bối. Ít khi, bọn họ nước mắt rốt cuộc bàng bạc mà xuống, nức nở nói, ly hôn hảo nha, rốt cuộc ly hôn, chúng ta Đan Đan lúc này cuối cùng là nhảy ra hố lửa. Lục Đan lại không có quá nhiều thời gian dùng để cảm hoài. Nàng bình tĩnh đến nói, ba, ta chuẩn bị làm lại nghề cũ, ngươi không phải nói Đôn Hoàng bên kia có một chỗ cổ bích họa yêu cầu chữa trị sao? Ngươi xem ta có thể hay không đi, chính là kia bích họa chừng mấy chục mét cao, ngươi có thể chữa trị sao, ngươi không phải khủng cao sao, Lục phụ lúc này mới buông ly hôn chứng, lược hiện chần chờ hỏi, sợ cao, nhớ tới đã từng chính mình bởi vì 5-6 mễ độ cao liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệch hai chân. Nhũn ra bộ dáng, Lục Đan không khỏi cười khẽ lên, mấy chục mét cao tính cái gì, ta không sợ, ba, ta đem cầu chức tư liệu đều chuẩn bị tốt, ngươi giúp ta đề cử một chút đi, lúc này nàng tuyệt không phải đùa giỡn. Từ ly hôn kia một khắc khởi, nàng cũng đã đem chính mình tương lai vài thập niên sinh hoạt đều quy hoạch hảo. Nàng phải làm chính mình thích sự, đi như vậy xa địa phương không phải vì trốn tránh, mà là vì truy đuổi đã từng mộng tưởng. Lục phụ một tờ lật xem nữ nhi lý lịch sơ lược. Vui mừng mà liên tục gật đầu. Hảo hảo hảo, ta ngày mai liền giúp ngươi làm chuyện này. Trong cục vốn dĩ liền thiếu người. Ngươi này lý lịch sơ lược một đầu một cái chuẩn. Đan đan, ngươi thay đổi rất nhiều. Ngươi hiện tại giống một cái đấu sĩ. Ba ba thật cao hứng, cảm ơn ba. Ta sẽ vẫn luôn dũng cảm đi xuống, Lục Đan ôm lấy phụ thân. Đem cuộc đời này cuối cùng một giọt nước mắt tàng tiến hắn cổ áo. Cùng lúc đó, chính Bồi Hứa Nghệ Dương đọc bài khóa Phạn Già La Thu được Dương Thắng Phi phát tới một cái tin ngắn. Phạn tiên sinh, ta cùng trang đội lập tức liền phải ngồi xe lửa đi Thẩm Bắc. Bên kia có chúng ta muốn tìm trọng đại manh mối. Chúng ta gọi điện thoại dò hỏi rất nhiều năm đó người chứng kiến. Căn cứ bọn họ miêu tả. Cái kia ăn mặc tỉ tỉ của ta váy đỏ nữ hài phi đầu tán phát ở trên đường cái không ngừng nhảy bán. Xoay quanh, ở cái kia bảo thủ nội liễm niên đại, loại này hành động có chút khác tầm thường. Cho nên Tống tiến sĩ phỏng đoán cái này nữ hài trí lực phát dục khả năng có vấn đề. Sau lại ta cùng trang đội tra xét xưởng thép công nhân và người nhà tư liệu. Phát hiện quả nhiên có như vậy một người. Hơn nữa nàng hiện tại liền ở Thẩm Bắc. Phạn tiên sinh, cảm ơn ngươi trợ giúp. Không có ngươi, án này khả năng vĩnh viễn đều phá không được. Còn có một việc ta cần thiết nói cho ngươi. Từ lục xong tiết mục, ta mụ mụ hô hô sao sao lại linh nghiệm. Ngươi nói có phải hay không tỷ tỷ của ta đã trở lại. Nàng còn ở bảo hộ chúng ta. Phạn Già La suy nghĩ một lát, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng đâu? Dương Thắng Phi kiên định nói. Ta cho rằng kia nhất định là tỷ tỷ của ta. Phạn Già La liền mỉm cười lên, hồi phục nói, các ngươi cho rằng là, đó chính là, Dương Thắng Phi không có lại về tin tức, tựa hồ chính vội vàng lên xe lửa. Phạn Già La vẫn chưa nói cho bọn họ chính là, đương mẫu kiện đồ vật mất đi sau, ở trong miệng hô to chúng nó tên có trợ giúp tăng mạnh tiềm thức. Tiềm thức tác dụng với hai mắt cùng đại não. Vì thế là có thể thực mau đem đồ vật tìm được. Này cùng Dương mẫu hô hô sao sao có hiệu quả như nhau chi diệu. Nhưng là điểm này đã không quan trọng. Quan trọng là ái cùng tín ngưỡng. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu. Tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.